Chương 332, ta có khách quý. Thái Huyền chân nhân chết rồi, hắn 11 người đệ tử đều chết hết, Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân biến mất, tại ngắn ngủi đờ đẫn sau đó, Vạn Thọ Quan bỗng nhiên vang lên một hai tiếng khóc, tự hồ là có người ở khóc, nhưng trên thực tế thanh âm không lớn, thật giống như bị kiệt lực nhẫn nại. Thái Huyền chân nhân chết rồi, là một kiện đáng giá bi thương sự tình, nhưng Thái Huyền chân nhân là một cái lộc yêu, cái này chính là không đáng đấy, bây giờ còn có thể khóc ra thành tiếng đấy. Ai còn không cho rằng hắn thật sự đánh đáy lòng kính nể Thái Huyền chân nhân đây, có rất nhiều người nhớ tới điểm này, liền cảm thấy có chút áy náy, không biết vì sao, đột ngột xuất kiếm áo bào trắng nam nhân cùng cái kia Tiều Tụy lão người đã lặng yên ly khai, tại ngắn ngủi thất thần sau đó, liền có người nghĩ đến muốn chọn ra mới quan chủ, vì vậy rất nhiều như thường ngày tính là có chút hy vọng đệ tử, liền đều đứng dậy, dù sao Thái Huyền chân nhân 12 cái đệ tử, tự hồ cũng đã chết đi, vừa lúc đó, toàn thân là máu Tỉnh Giả đạo nhân mở mắt. Hắn tại nói với mọi người, ta còn chưa chết. Còn là này tòa tẩm cung chuyển lệch sảnh, Triêu Phong Trần đứng ở ngoài cửa, nhìn xem còn là mái hiên phương hướng, chỉ là hiện nay cái chỗ kia, đã không có mái hiên. Tự như cùng lúc trước Triêu Phong Trần nói như vậy, xem không được bao lâu, tự nhiên là muốn hảo hảo nhìn xem. Tiều Tụy lão nhân tại trong sảnh ăn bánh ngọt, càng phát ra có chút không muốn rời cái chỗ này. Hoa Phi các loại, chờ gỡ một bên, yên tĩnh không nói. Triêu Phong Trần đi trở về chuyển lệch sảnh, vừa cười vừa nói, chúng ta lại lưu lại một chút ít thời gian. Tiều Tụy lão nhân không có ý kiến, nghĩ đến có thể ăn nhiều mấy ngày bánh ngọt, liền có chút ít vui vẻ, nhưng vẫn là hỏi, vì cái gì? Đây cũng L và Am, Agraver, Hoa Phi ý tưởng, vì cái gì? Có một số việc, không phải muốn tự chúng ta đi làm sao? Triêu Phong Trần ngồi xuống, nắm bắt cái kia chén trà, nói ra, ta muốn nhìn một chút hắn như thế nào trở thành quan chủ, muốn nhìn ngươi một chút như thế nào thành là hoàng hậu, muốn nhìn một chút vị kia hoàng đế đến cùng làm gì lựa chọn. Triêu Phong Trần tự nhiên không phải đơn giản xem, lời hắn nói, tự nhiên đều có thâm ý. Hoa Phi suy nghĩ một chút, cảm thấy Triêu Phong Trần ở chỗ này, tự hồ vẫn là có thể có chút mặt khác chỗ tốt, liền phóng khoáng tâm. Triêu Phong Trần quay đầu nhìn nàng một cái, ngươi cảm thấy cái này ba trong đó, ai có thể trước hết nhất như nguyện. Nữ nhân cũng không đều là ngu dốt đấy, trong lúc các nàng thông minh lúc thức dậy, chính là cực kỳ đáng sợ đấy. Hoa Phi suy nghĩ một chút, lời thề son sắt nói, tự nhiên là Tỉnh Giả đạo trưởng, chỉ có hắn trước đã trở thành quan chủ, mới có thể nói với ta một câu không tệ, sau đó bệ hạ mới sẽ làm ra lựa chọn. Triêu Phong Trần lắc đầu, hoàng đế gặp trước hết nhất làm ra lựa chọn. Đây là Triêu Phong Trần phỏng đoán, tự nhiên cũng là đáp án của hắn. Hắn vươn tay, đem một viên màu ngọc bạch yêu đang phóng tới Hoa Phi trong tay, bình tĩnh nói ra, đưa cho Tỉnh Giả. Tỉnh Giả hiện nay địa vị ôn tồn nhìn qua tại Vạn Thọ Quan không người có thể đưa ra phải, trở thành quan chủ cơ hội rất lớn, nhưng mà còn là kém một chút đồ vật, đó chính là Tỉnh Giả thanh ti cảnh tu vi, không đủ để phục chúng. Viên này Thái Huyền yêu đan là Triêu Mộ Cảnh, đưa cho Tỉnh Giả, có thể làm cho hắn tại cảnh giới bây giờ trên càng đi về phía trước hơn mấy bước, về phần thật là nhanh, có thể đi thật xa, thì là không quá chắc chắn, nhưng tất nhiên có tác dụng. Hoa Phi cầm chặt viên này yêu đan, hiện tại Tỉnh Giả là nàng lớn nhất dựa, cho nên hắn đặc biệt coi trọng. Triêu Phong Trần hơi mệt chút, đã nói, chúng ta lại ở chỗ này lại lưu lại một đoạn thời gian, ngươi cái gì đều không cần quản, đi làm bản thân việc cần phải làm là được. Nói xong câu đó, Triêu Phong Trần khoát tay áo, Hoa Phi hiểu ý, chậm rãi đi ra ngoài. Tiều Tụy lão nhân nuốt xuống một khối bánh ngọt, vừa cười vừa nói, những thứ này đen hỏng bét sự tình, ngươi cũng để tâm. Triêu Phong Trần không có trả lời, hắn là thật sự có chút ít mệt mỏi, tựa ở trên ghế ngồi, vậy mà rất nhanh liền ngủ rồi. Tiều Tụy lão nhân chưa từng gặp qua cái dạng này Triêu Phong Trần, suy nghĩ một chút, liền đứng lên, đi ra ngoài. Bên ngoài là đầy trời tinh quang, cũng không biết cái nào một viên tại nhìn bọn họ. Vĩnh Viễn Ninh Thành đã xảy ra một kiện cực kỳ chuyện trọng đại tình. Có người nói, Thái Huyền chân nhân không phải người, mà là một đầu bạch lộc. Có người nói, không phải người Thái Huyền chân nhân bị, được sử dụng kiếm thần tiên chém giết. Có người nói, lúc ấy rất nhiều người đều từng nhìn thấy, có Vĩnh Ninh Quốc Văn Võ Bá Quan, có Vạn Thọ Quan một chúng đệ tử. Dù sao bất kể là ai nói, chuyện này dù sao vẫn là truyền ra Vĩnh Viễn Ninh Thành, cũng truyền đến Lương Khê. Lý Đồ Tể đã chết sẽ có Trương Đồ Phu, sẽ không có thịt ăn. Thái Huyền chân nhân chết rồi, sẽ có Tỉnh Giả chân nhân. Tuy rằng hiện tại Tỉnh Giả chân nhân còn không có thật sự trở thành chân nhân, đó là bởi vì hắn còn không có cùng Vĩnh Ninh Quốc Hoàng đế đã gặp mặt. Hai người gặp mặt thời gian định tại Thái Huyền chân nhân sau khi chết cái thứ nhất 15, gặp mặt thời gian rất trùng hợp chọn tại Hoa Phi tẩm cung trước viên kia bách thụ xuống. Hoàng đế hôm nay chỉ mặc một kiện y phục thường, chỉ là đeo mũ, không có đem bản thân thưa thất tóc cho Tỉnh Giả xem. Tỉnh Giả mặc một thân hắc y, không muốn để người chú ý, nhìn xem Tỉnh Giả. Hoàng đế chỉ vào viên này bách thụ, bình tĩnh nói, Hoa Phi ở chỗ này cùng rất nhiều người cẩu thả qua, trẫm biết rõ, nhưng trẫm không thèm để ý, bởi vì đó là trẫm không thèm để ý đồ vật. Tỉnh giả đã trầm mặc một lát, cũng là nhẹ nói, bệ hạ không thèm để ý không thích, vì vậy Hoa Phi mới có thể cùng những nam nhân khác cấu kết, trong này nhân quả, bệ hạ nên sẽ biết. Hoàng đế thấp giọng nói, đúng vậy. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn xem Tỉnh giả, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ngươi muốn làm lúc quan chủ, bất kể là không phải người kia an bài, trẫm đều không có ý kiến gì, nhưng mà trẫm có thể giúp ngươi, ngươi thấy thế nào? Tỉnh giả nói ra, điều kiện, cùng người thông minh giao tiếp, vốn liền nên đơn giản trực tiếp, trẫm ưa thích trẫm con dân, trẫm ưa thích trẫm quốc gia này nguyên bản liền không phải vạn thọ quan đấy, các ngươi những thứ này trên núi người, nên hảo hảo tu đạo, vì sao hết lần này tới lần khác muốn xen vào cái này thế tục nhân gian, ta nếu không thèm để ý những thứ này, ta vì cái gì không nên làm cái này quan chủ, trên núi nhân hòa dưới núi người kỳ thật không có có bao nhiêu sai biệt, thất tình lục dục giống nhau không ít, ngươi muốn đấy, ta cũng muốn. Tỉnh giả nhìn xem hoàng đế, rất là nghiêm túc, hoàng đế có chút thất lạc, nhưng là đồng ý lối nói của hắn, cái kia trẫm phân ngươi một nửa, ngươi năng lực còn không có đạt tới Thái Huyền độ cao, trẫm không muốn giống như, nửa là một con chó giống nhau, nằm ở các ngươi dưới chân, mặc dù ngươi về sau còn tưởng là trẫm là một con chó, cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Hoàng đế nói tự nhiên là lúc trước Thái Huyền làm cho hắn quỳ lạy sự tình, Tỉnh giả suy nghĩ thật lâu, nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta còn có một điều kiện, hoàng đế nhíu mày, muốn cho Hoa Phi làm hoàng hậu, Tỉnh giả có chút kinh ngạc nhìn hoàng đế liếc, ngươi quả nhiên rất thông minh, nàng là Thái Huyền ưa thích nữ tử, không phải trẫm ưa thích nữ tử, tuy rằng Hoa Phi nữ nhân kia, cũng không phải là trẫm ưa thích, Tỉnh giả cười cười, sau đó hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào giúp ta, hoàng đế thở dài, còn có cái gì là so với trẫm thừa nhận ngươi là quốc sư còn muốn trực tiếp hơn phương pháp, Tỉnh giả suy nghĩ một chút, không có phản bác, vì vậy nói chuyện đến đây là kết thúc, Tỉnh giả ly khai nơi đây, hoàng đế, các loại, chờ trong chốc lát cũng đã đi ra nơi đây, Triêu Phong Trần cùng Tiều Tụy lão nhân ngay tại trong sảnh, nghe xong được toàn bộ nói chuyện, Tiều Tụy lão nhân bỗng nhiên minh bạch, vì vậy hỏi hắn, cái này là ngươi muốn thấy đồ vật, Triêu Phong Trần cười cười, ai nói không phải đây, trận này nói chuyện ngày thứ hai triều hội, tại trong đại điện, mặt không biểu tình Vĩnh Ninh quốc hoàng đế làm cho bên cạnh hoạn quan xuất ra đã sớm ghi đồ tốt, bắt đầu lớn tiếng đọc lên đến, đều là Thái Huyền chân nhân tội trạng, từ khi Thái Huyền chân nhân không phải người sự tình truyền sau khi ra ngoài, người người cũng biết sẽ có một ngày như vậy, chỉ là có chút nhanh, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, Thái Huyền chân nhân tội trạng một cái lại một đầu bị người xếp đi ra, sau đó từ hoàng đế bên cạnh hoạn quan lớn tiếng niệm đi ra, thanh âm truyền khắp đại điện, làm thịt phụ cùng đại tướng quân liếc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt vẻ kinh nghi, Thái Huyền chân nhân tội trạng trọn vẹn niệm hơn nửa canh giờ, cuối cùng từ hoàng đế làm cuối cùng tổng kết, mặc dù vạn thọ quan ra cái này thì một cái Thái Huyền, nhưng như cũ là vĩnh viễn ninh cục trụ, huống hồ không thể một ngày không quốc sư, chư vị ái khanh, cho rằng ai có thể trở thành ta Vĩnh Ninh quốc thầy, trong đại điện thoáng cái nổ tung, đặt ở dĩ vãng, vạn thọ quan chủ chính là một quốc gia quốc sư, ở đâu có hoàng đế trước bổ nhiệm quốc sư hay sao, rất nhiều người tại nhỏ giọng nói chuyện với nhau, làm thịt phụ đi ra hỏi, bệ hạ có không thích ý người, hoàng đế cũng không giấu giếm, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra, Tỉnh giả chân nhân có thể làm lúc kia đại nhậm, cái này chính là hoàng đế trực tiếp nhất biểu đạt, nghĩ chỉ, tể phụ đứng ra ngăn cản nói, bệ hạ, đại sự như thế, tổng nên suy nghĩ thật kỹ mới phải, đặt ở dĩ vãng, hoàng đế có thể sẽ hảo hảo suy nghĩ những chuyện này, nhưng bây giờ, hắn rất nhanh liền khoát tay nói ra, không cần lại nghị, nếu là không cần lại nghị, cái kia thánh chỉ rất nhanh liền đã đến vạn thọ quan, Tỉnh giả bình tĩnh tiếp chỉ, sau đó từ chối vài câu, đơn giản là nói mình không đủ để có thể làm, lúc kỳ đại nhậm mà nói, nhưng trên thực tế, sự tình đã trở thành kết cục đã định, Vĩnh Ninh quốc bên kia, tình thế đã vô cùng rõ ràng, vạn thọ quan trong có ít người coi như là còn là không thừa nhận Tỉnh giả, nhưng là ngửi được mùi gì nói, nhưng sự tình còn không có bụi bặm rơi xuống đất, Tỉnh giả trấn không được vạn thọ quan, chuyện này liền còn có lo lắng, bất luận cái gì mưu đồ, cũng không bằng ngang đẩy hết thảy thực lực, trong hoàng hôn, tại Hoa Phi tẩm cung trong sảnh, Triêu Phong Trần ngồi ở trên mặt ghế, thần tình bình thản, mái hiên cũng không có, hắn cũng sẽ không có đi ra ngoài nhìn về phía phương xa, Tiều Tụy lão nhân vẫn còn là ăn bánh ngọt, không nói gì, hai nam nhân, thì cứ như vậy yên tĩnh ngồi, bây giờ cách Thái Huyền chết đi, đã qua một tháng, Tiều Tụy lão nhân ăn xong một khối bánh ngọt, muốn mở miệng, nhưng rất nhanh câm miệng, bởi vì đã nghe được một ít tiếng bước chân, Hoa Phi đẩy cửa vào, trên mặt là kìm nén không được hưng phấn chi ý, Tỉnh giả chân nhân phá cảnh, nàng lúc trước tự nhiên không biết trên tu hành sự tình, nhưng mà về sau nhưng là biết được, nàng tự nhiên biết rõ phá cảnh ý vị như thế nào, Triêu Phong Trần vừa cười vừa nói, chúc mừng, Tỉnh giả đã thành, nàng liền thành rồi, liền đạo lý đơn giản như vậy, Triêu Phong Trần đứng người lên, nói một câu đi, Tiều Tụy lão nhân cùng theo đứng dậy, xuất môn lúc trước, quay người nói ra, đừng giảm bớt tay nghề, Hoa Phi có chút kinh ngạc, nghĩ thầm chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn trở về.